Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 546, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Creature Guardian of the Galaxy thành viên lần trước đi vào Asgard lúc không thể nhìn thấy La Sâu. Cùng Emma, lúc ấy hai người ngay tại bắt đầu xử lý Mordo vấn đề. Vũ trụ lưu manh ra đời Star-Lord chính là cái hỗn bất lận tính cách. Bất kỳ người nào đều khó mà để hắn nhấc lên tôn trọng. Đối mặt La Sâu lúc cũng y nguyên. La Sâu không để ý đến Guardian of the Galaxy những người khác. Tại Nebula ân cần nhìn chăm chú đem ngón tay điểm trên trán Gamora. Cùng nàng linh hồn trực liên. Star-Lord thấy thế lập tức khó chịu. Ngươi cái tên này là ai? Hắc, đem ngươi âu âu tay từ trên người Gamora lấy ra. Emma đối với loại này miệng đầy thô tục người không có bất kỳ cái gì hào cảm. Chớ nói chi là hắn mắng vẫn là mình người yêu. Hư không bên trong duỗi ra một cái màu vàng móng vuốt. Đột nhiên một cái đập vào Quill cái ót. Ngao, ai? Bị đau Quill tức hổn hển quay đầu. Ai mẹ nó dám đánh lén ta? Đứng ra, ta muốn cùng hắn đại chiến. Ô phốp, một cái khác màu đen móng vuốt nện ở Quill phía sau lưng. Đem hắn hướng phía trước đánh một cái lảo đảo. Trực tiếp nhào vào hủy diệt giả Drax trong ngực. Vừa vặn đâm vào hai khối cường tráng cơ ngực lớn bên trên. Drax trên mặt lộ ra bối rối biểu lộ. Quill, ngươi biết ta có thê tử. Phốc tương đương, thích nhất đùa ác Loki thấy cảnh này nhịn không được cười ra. Tiếng, hắn vội vàng quay đầu bả vai run rẩy kiềm chế tiếng cười. Lá sâm ngẩng đầu, dùng biến thành hai mắt màu vàng ống nhìn nóng tính tràn đầy Star-Lord liếc mắt. Yên tĩnh, mang theo ma lực lời nói cùng ma nhãn phối hợp, như là ngôn linh đem Star-Lord khống chế lại. Nguyên bản nổi giận ánh mắt trở nên ngây dại ra. Quill đần độn ngồi trở lại trên ghế. Tuân mệnh, Nebula nhìn thật sâu La Sâu liếc mắt, cường đại khống chế tinh thần năng lực. Nếu như cửu giới liên quân có thể nhiều mấy cái loại trình độ này cường giả. Có lẽ, giải quyết check check hồ hồ Star-Lord, La Sâu chuyên tâm đem tinh thần thăm dò vào Gamora trong linh hồn. Tựa như Mantis nói đồng dạng, Gamora linh hồn 10 phần hỗn loạn, nhiều cái khác biệt linh hồn ngay tại qua lại đấu đá thôn phệ. Mỗi một cái linh hồn đều muốn đạt được thắng lợi cuối cùng. Chủ đạo cỗ này hoạt bát sao sao, loại này trong linh hồn có nam có nữ, thậm chí còn có bất nam bất nữ. Lá sâu tại bọn này quấn quýt lấy nhau trong linh hồn phát hiện một cái người quen. Một cái mọc ra màu đỏ khô lâu mặt hồn thể tại đại chiến bên trong chiếm cứ thượng phong. Linh hồn của hắn cường độ so cái khác nhân cách mạnh hơn một đoạn. Gamora bản nhân linh hồn suy yếu đến cơ hồ vô pháp phát hiện. La Sâu thật vất vả mới tại ý thức biển sâu chỗ phát hiện một bộ phận không trọn vẹn linh hồn. Cái khác nhân cách cũng căn bản không dành để ý tới Gamora. Mặc cho nàng ôm hai đầu gối đần độn ngơ ngác trốn ở thức hải chỗ sâu nhất. Làm rõ ràng Gamora tình huống. Lá Sâu mở hai mắt ra. Lợi dụng thứ ba pháp đem đoàn kia dây dưa không ngớt linh hồn từ Gamora trong cơ thể kéo đi ra. Tạm thời giao phó cái này đoàn linh hồn thực thể. Nguyên bản lấy hư ảnh trạng thái quấn ở cùng nhau nhiều cái linh hồn riêng phần mình bắn ra. Lấy ánh mắt kinh nghi đánh giá bốn phía, một phần trong đó linh hồn ngạc nhiên nhìn xem chính mình nửa thực thể hóa linh hồn. Trong lúc nhất thời coi là đã trùng hoạch nhục thân, La Sâu một tay kết ấn dọc tại trước ngực, đem ở đây 10 cái linh hồn toàn bộ trói buộc chặt. Tên kia hồn thể mạnh nhất đầu lâu ánh mắt lóe ra. Tựa hồ đang đánh ý định quỷ quái gì. Vừa lúc bị trọng điểm chú ý hắn La Sâu lưu ý đến. Tho, giúp ta một việc. Tho, ngươi nói, đem nước Mỹ bờ mông từ Avenger tổng bộ nhận lấy. Ta cần hắn giúp ta phân biệt một người. Không có vấn đề. Hai đồ, người công cụ hai đồ lần nữa khởi động Bifrost. Trong tay còn cầm hamburger, Roger một mặt mộng bức nhìn xem phụ cận đột nhiên cải biến hoàn cảnh. What the hell? Ngoặc kép, bành, nhìn thấy Red Skull nháy mắt. Roger phản xạ có điều kiện thoát ra ngoài một quyền nện ở trên mặt của hắn. Qua a tương đương, nhìn thấy luôn luôn tính tình ôn hòa Roger khác thường đem Red Skull nửa thực thể hóa. Linh hồn đè xuống đất trái một quyền bên phải một quyền bạo truy. Thor cùng Loki đồng thời phát ra kinh ngạc tiếng hô. Ếch chân đương Steve, Thor mở miệng khuyên nhủ. Người trước dừng lại, hắn chạy không thoát. Người biết người này. Đương nhiên, Roger khôi phục tỉnh táo. Dùng sức quá mạnh hắn thở hồng hộc đứng lên. Y nguyên nộ trừng trên mặt đất Red Skull. Hóa thành cho ta đều biết. Gia hỏa này là sao sao đồng lõa? Đệ nhị thế chiến Hydra tổ chức thủ lĩnh. Bốc lên thế chiến phía sau màn đẩy tay. Red Skull, trừ lá sâu cùng Emma bên ngoài. Mọi người ở đây cũng liền chỉ có thể Star-Lord Quill là người địa cầu. Mà lại là từ nhỏ ở hành tinh khác lớn lên ly hương người. Roger không thể lấy được bao nhiêu cộng minh. Đại bộ phận người lấy mộng bức ánh mắt nhìn xem hắn. Bất đắc dĩ thở dài, Roger thử nghiệm giải thích nói, các người đem hắn xem như cực hạn yếu hóa bản Thanos đi. Dù sao bọn hắn tại chủng tộc diệt tuyệt chủ trương bên trên không hề khác gì nhau. Khụ khụ tương đương ha, ha ha, bị đánh thất điên bát đảo Red Skull không những không giận mà còn cười. Steve Roger, không nghĩ tới nửa cái thế kỷ đi qua. Người thế mà còn có thể như thế nhảy nhót tưng bừng. Có thể nhìn thấy, lão hữu vẫn còn tại thế. Để ta cảm khái, ếch, không để ý đến Red Skull nói nhảm. Lá sâu từ phía sau lưng bắt hắn lại đầu. Không nói hai lời liền từ đọc đến hắn ký ức. Ồ, nguyên lai là dạng này. Vài giây đồng hồ về sau, lá sâu buông ra hai mắt trắng giã Red Skull. Mặc cho hắn vô lực ngã xuống tới mặt đất, như có điều suy nghĩ nhìn về phía bị giam cầm ở tại chỗ vô pháp hoạt động cái khác linh hồn. Những linh hồn này đều là ngàn vạn năm đến nếm thử cưỡng ép thu hoạch Soul Stone. Từ đó chọc giận bảo thạch trí năng kẻ đáng thương, linh hồn của bọn hắn lọt vào Soul Stone cắt chém, hồn thể cường độ còn kém rất rất xa khi còn sống. Red Skull là một cái ngoại lệ. Thế chiến thứ hai cuối cùng, Roger cùng Red Skull tại một chiếc trên chiến đấu cơ quyết đấu. Chiến đấu kết quả là Red Skull bị Tesseract lực lượng bắn ra địa cầu. Từ đây không biết tung tích, Roger máy bay rơi xuống đến trong tầng băng, qua nửa cái thế kỷ mới bị Fury phái người móc ra. Lá sâu thông qua lục soát Red Skull ký ức phát hiện năm đó chân tướng. Nguyên lai Red Skull bị đưa ra địa cầu sau ngoài ý muốn hạ xuống Vormir. Vormir hoàn cảnh không thích hợp nhân loại sinh tồn. Red Skull không thể kiên trì bao lâu ngay tại ác liệt hoàn cảnh dưới tử vong. Nhưng linh hồn của hắn lại tại bảo thạch hấp dẫn dưới cùng cái khác thằng xui xẻo không trọn vẹn. Linh hồn quấn quýt lấy nhau. Bởi vì Red Skull duy trì hoàn chỉnh linh hồn dung nhập hồn cầu. Ý chí của hắn tại hỗn loạn hồn cầu bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo. Làm Gamora bởi vì Thanos linh hồn hiến tế mà tử vong lúc. Red Skull chủ đạo hồn cầu lập tức tiến vào thi thể của nàng bên trong. Ý đồ lấy loại phương thức này giành lấy cuộc sống mới. Cùng Red Skull quấn quýt lấy nhau cái khác linh hồn đương nhiên không biết cho phép hắn độc chiếm. Loại chuyện tốt này, tất cả linh hồn đều tại Gamora trong cơ thể công kích lẫn nhau. Bởi vì không có một cái linh hồn có thể chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Lúc này mới dẫn đến Gamora thân thể tại phần lớn thời gian ở vào si ngốc trạng thái. Từ thôi miên bên trong tỉnh táo lại Quill nghe xong chân tướng sau thoát lực dựa vào ghế. Nói cách khác, Gamora đã chết rồi, rốt cuộc không thể trở về rồi. Tương đương, lá sâu thói quen vuốt ve cái cằm. Thế thì cũng chưa chắc, chữa trị không trọn vẹn linh hồn,